Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 98, chương 099. Hắn ngược là hy vọng ngươi có thể cướp cô dâu. Cung Tiểu Kiều mặt đầy nghi ngờ không hiểu. Vào lúc này lại có thể nói với nàng lời như vậy. Hắn là tới hài hước sao? Cố Hành Thâm, chớ đem lớn như vậy quyền lực cho ta. Ta có thể không kham nổi. Ta biết rồi. Rốt cuộc nghe được câu trả lời của nàng, sắc mặt của Cố Hành Thâm bỗng nhiên trở nên vô cùng đông lạnh. Tiếp lấy chớp nhoáng đứng dậy rời đi. Không có nói thêm câu nào. Không giải thích được ra hỏa. Cung Tiểu Kiều nhìn lấy hắn đột nhiên rời đi bóng lưng. Cố gắng vung đi trong lòng cảm giác không giống tầm thường. Không yên lòng đi mở cửa xe. Kết quả không có qua mấy giây, Cố Hành Thâm đột nhiên lại vòng trở lại gần. Cung Tiểu Kiều lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch mà nhìn lấy hắn. Ai ngờ hắn chẳng qua là đánh lái xe của nàng cửa. Sau đó mình ngồi ở nàng trên ghế điều khiển. Lên xe, ta đưa ngươi. Mặc dù ta không có bằng lái, nhưng là ta tài lái xe vẫn là có thể. Xe là của ai? Nhị sư huynh, sinh nhật ngươi sắp tới. À, ừ, bối. Cố Hành Thâm, ngươi nói chuyện có thể đừng như vậy nhảy sao? Cung Tiểu Kiều oán thầm. Đi đâu? Đoàn kịch. Xe ở trước mặt đoàn kịch một chút địa phương dừng lại. Cố Hành Thâm xuống xe. Thâm thúy con ngươi ngưng mắt nhìn nàng. Nói một câu. Ngoan ngoãn một chút, quả thực sự là không giải thích được. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết trước khi cưới lo lắng đưa đến sao? Sau trong vòng vài ngày, hai đôi người mới đều bận rộn hôn lễ chuyện. Không có không trở lại phiền nàng. Cung Tiểu Kiều vui vẻ thanh nhàn. Liền như vậy một mực thoáng qua đến ngày 3 tháng 3 hôn lễ ngày ấy. Tiệc cưới sắp xếp khách sạn Triều Cẩm. Người điều khiển chương trình là đài phát thanh chứ danh người chủ trì Tạ Dĩnh. Yến thỉnh tân khách có thân bằng hảo hữu. Trong đó cũng không thiếu thành phố A rất nhiều cao tầng. Cố Hành Thâm cùng Cung Hàn Niệm phù dâu là Lãnh Tĩnh. Phù rể là Đường Dự. Cố Tiêu Nhu cùng Tần Nghiêu phù dâu là Cung Tiểu Kiều. Phù rể là Lãnh Thấu. Cung Tiểu Kiều nguyên tưởng rằng Cố Hành Thâm sẽ sắp xếp Thẩm Nhạc Thiên làm Cố Tiêu Nhu phù rể. Không nghĩ tới lại có thể sẽ là Lãnh Thấu. Cung Tiểu Kiều một thân cắt xén vừa người phù dâu phục. Nàng hôm nay không thể so với hai vị tân nương kém. Hôm nay cả ngày, mặc kệ Cung Tiểu Kiều đi đâu, Lãnh Thấu đều là yên lặng mà theo ở phía sau. Cung Tiểu Kiều không khỏi giễu cợt Cố Hành Thâm dụng tâm lương khổ. Hành lang trước cửa sổ sát đất, Cung Tiểu Kiều liếc nhìn bên cạnh Lãnh Thấu. Đều chạy tới bước này. Hắn cho là ta sẽ làm cái gì? Cướp cô dâu sao? Lãnh Thấu ý không biết mà nói một câu. Hắn ngược là hy vọng ngươi có thể cướp cô dâu. Cái gì? Cung Tiểu Kiều không hiểu. Cố Hành Thâm làm sao có thể hy vọng nàng cướp cô dâu? Không giết nàng cũng là không tệ rồi. Làm sao một cái hai cái nói chuyện đều như thế không thể tưởng tượng nổi. Không có gì. Lãnh Thấu trả lời. Ồ, ông nội ngươi dường như đang tìm ngươi. Hôm nay là Cung Hàn Niệm hôn lễ. Cung gia người tự nhiên tất cả đều sẽ tới. Ồ, tại sao ẩn núp không thấy? Lãnh Thấu hỏi. Không có tại sao. Cung Tiểu Kiều trả lời. Thật là không có dinh dưỡng không có ý nghĩa đối thoại a trừ không. Tiểu Kiều. Cung Tiểu Kiều quay đầu đi. Nhìn thấy Tần Nghiêu đứng ở phía sau. Không biết lúc nào tìm tới. Ta muốn cùng với nàng đơn độc nhàn nhạt. Tần Nghiêu nhìn lấy Lãnh Thấu nói. Không đợi Lãnh Thấu trả lời. Cung Tiểu Kiều đã mở miệng cắt đứt. Không cần đơn độc nói. Có chuyện gì nói đi. Cuối cùng, Tần Nghiêu chẳng qua là trầm mặc đứng tại chỗ. Im lặng nhìn lấy nàng. Lãnh Thấu không để một chút để ý hai người có phải hay không là tại liếc mắt đưa tình. Chấn định bình thường kẹp tại giữa hai người. Ta biết rồi. Cuối cùng, Tần Nghiêu cứng đờ nhếch mép một cái. Nhưng sau đó xoay người rời đi. Lại là những lời này. Biết cái gì? Bọn họ biết cái gì? À, bọn họ cái gì cũng không biết. Tần Nghiêu vừa rời đi không bao lâu. Lại tìm tới một người. Lần này, nhìn thấy người tới. lãnh thấu không cần đối phương nói chuyện liền tự giác rời đi trước. Cố Hành Thâm đứng ở bên cạnh nàng, lại là một hồi trầm mặc. Nếu như nói Tần Nghiêu là một bãi tuyệt vọng nước đọng, cái kia thời khắc này Cố Hành Thâm cả người chính là đè nén phong bạo, hôn mê núi lửa, không biết lúc nào liền sẽ kinh hãi bộc phát. Ba, Cố Hành Thâm đột nhiên một cánh tay chống được phía sau nàng. Tại nàng kinh ngạc nói trong ánh mắt cúi người từng chút hướng nàng đến gần. Mãi đến khoảng cách môi của nàng chỉ có mấy milimét khoảng cách. Cung Tiểu Kiều sợ đến nhịp tim đều nhanh dừng lại thời điểm. Hắn lại đột nhiên đứng thẳng. Sau đó không một tiếng vang xoay người rời đi. Không giải thích được. Cung Tiểu Kiều che lấy sao động bất an nơi ngực. Một trận tâm hoảng ý loạn. Muốn trở về đến phòng khách thời điểm. Cung Tiểu Kiều lại oan ra hẹp lộ mà gặp phải Cung Hàn Niệm. Cung Hàn Niệm phong thái thướt tha mà vẩy vẩy bên tai sợi tóc. Quét mắt cả sảnh đường tân khách. Mặt đầy đắc ý cùng diễu cợt. Một cái đê tiện con gái tư sinh mà thôi. Lại có thể không biết trời cao đất rộng mà leo lên. Coi như dù thế nào mặt dày mày dạn quấn Cố Hành Thâm thì thế nào. Dù thế nào đòi ông nội tốt thì thế nào. Là ta liền là của ta. Dù thế nào cũng cướp không đi. Cố Hành Thâm, còn có Cung gia hết thảy. Người đều đừng mơ tưởng đụng. Thấy nàng không phản bác. Cung Hàn Niệm càng thêm đắc ý. Không phải là rất miệng mồm lanh lợi sao? Tại sao không nói chuyện? Suy là một nam nhân đều sẽ chọn Cố Tiêu Nhu đi. Người có người ta có bối cảnh sao? Có người ta sẽ trang nhu nhược sao? Một cái đê tiện vịt con xấu xí cũng vọng tưởng thay thế chính quy công chúa. Bị Tần Nghiêu vẫy một lần còn không đủ. Lại còn không hết hy vọng câu. Dẫn, quả thực là tự rước lấy. Thật là có kỳ mẫu nhất định có con gái hắn. Quả nhiên cùng mẹ ngươi một dạng. Đều là không biết liêm sỉ tiện. Người, chính đến tìm Cung Tiểu Kiều lãnh thấu đứng ở cách đó không xa. Vừa vặn nhìn thấy màn này. Đã làm tốt chuẩn bị đi lên kéo người. Không nghĩ tới. Cung Hàn Niệm nói tới như vậy quá đáng. Nhất là câu nói sau cùng. Đều đang không thể để cho Cung Tiểu Kiều mất khống chế động thủ. Nàng chỉ là lãnh đạm quét Cung Hàn Niệm liếc mắt. Sau đó vượt qua nàng rời đi. Căn bản không đem nàng coi ra gì. Thấy nàng cái phản ứng này. Lãnh thấu không khỏi càng thêm lo lắng. Càng là đè nén. Đến lúc đó bộc phát lên thì càng đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn không cảm thấy lấy cá tính của Cung Tiểu Kiều sẽ cứ tính như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.